Tổng tài cực sủng cô vợ hợp đồng. Chương 28, thiếu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Chu Phỉ chuẩn bị đến công ty thì nhận được cuộc gọi của Vương Thiên Minh. Bảo cô ghé qua Vương Thị có chút chuyện. Chu Phỉ chẳng mảy may suy nghĩ gì mà đi thẳng đến Chu Thị. Dù sao thì Lý Nhất cũng đã vào Chu Thị làm quen công việc. Chỉ chờ ngày sát lập với Vương Thị. Chu Phỉ có đến Chu Thị hay không thì cũng chẳng có sao. Chu Phỉ vào phòng làm việc đã thấy Phương Tiểu Tuyết và Thẩm Tử ngồi ở sofa nhìn vào tấm thiệp mời của ai đó. Ngoài ra còn có Lý Nhất ngồi nghịch điện thoại ở phía đối diện. Chu Phỉ thắc mắc đi vào nhìn Lý Nhất hỏi. Lý Nhất, sao anh lại ở đây? Chu Thị lại giao cho Bạch Dương và Lục Hạ nữa sao? Phải, tôi giao lại cho hai người thư ký toàn năng của cô rồi. Dù sao thì họ cũng là cấp dưới. Giao việc cho họ là điều đương nhiên. Thiên Minh, em không chấp nhận một người vô trách nhiệm như anh ta vào Chu Thị của em. Vương Thiên Minh cạn ngôn với cô. Lý Nhất thì nghe Chu Phỉ nói vậy liền lôi anh vào làm bia đỡ đạn. Chị dâu, là Thiên Minh gọi tôi đến. Tôi nào muốn lơ là công việc đâu chứ. Chị là đổ oan cho tôi rồi. Là thật sao? Vương Thiên Minh gật đầu xem như trả lời. Chu Phỉ không truy cứu chuyện đó nữa. Quay sang hỏi anh gọi em và mọi người đến là có chuyện gì vậy? Phỉ Phỉ, lại đây. Phương Tiểu Tuyết gọi Chu Phỉ lại ngồi cạnh mình. Đưa tấm thiệp mời cho cô xem. Nội dung bên trong làm cô phải bất ngờ. Kết hôn. Phương Tiểu Tuyết gật đầu. Nhận được câu trả lời Chu Phỉ nói tiếp. Vậy là Triệu Vi Oanh đã biết chuyện chúng ta tìm Mộ Trạch Đông. Cô ta muốn có được lòng tin của Mộ gia. Đúng. Cô ta có lẽ là cho người theo dõi Mộ Trạch Đông mới biết được chuyện Kim Tấn đến tìm hắn ta. Chỉ là vừa bị đả kích từ phía chúng ta mà hắn lại đồng ý kết hôn với Triệu Vi Oanh thì nhất định là có chuyện gì đó. Vương Thiên Minh đi đến ngồi vào sofa tiện tay kéo Chu Phỉ qua cạnh mình. Chu Phỉ tiếp lời. Vậy anh chưa gửi cho hắn ta sao? Tối qua anh bận, không có thời gian gửi cho Kim Tấn nên là hắn không biết chuyện. Hửm, Thiên Minh, hôm qua tôi gọi cho cậu. Cậu nói cậu không bận gì mà. Còn rủ đi ba chơi thì lại nói chị dâu không cho. Chu Phỉ không suy nghĩ cũng biết anh bận chuyện gì. Nhưng chuyện Lý Nhất gọi đến thì cô lại chẳng biết gì cả. Phương Tiểu Tuyết không muốn tiếp tục chủ đề này nên chuyển chủ đề khác. Em có đoạn ghi âm của Triệu Vi Oanh và Âu Dương Trí. Em nghĩ là hai người có thể dùng đến. Vậy để anh chuyển trực tiếp cho Mộ Trạch Đông. Không cần, anh để lại vào ngày kết hôn của hai người họ đi. Chẳng phải là sẽ có kịch hay để xem sao? Phỉ Phỉ, anh nhận ra là dạo gần đây em thay đổi nhiều lắm nha. Em thâm hiểm hơn trước rất nhiều. Chu Phỉ muốn trả lời lại nhưng lại bị Thẩm Tử lên tiếng chen ngang. Chu Phỉ nhà cậu lúc nào mà chẳng như vậy. Cô ta chẳng khác nào là cầm tinh của một con hồ ly cả. Thẩm Tử, anh không nói móc tôi thì anh ăn cơm không ngon à, hay là anh muốn ăn chay đây? Chị Tiểu Tuyết, tối nay qua Vương gia của em chơi. Lâu ngày chị em chúng ta trò chuyện một vài đêm. Vương Thiên Minh thấy mình bị vạ lây liền lên tiếng trách móc Thẩm Tử nhằm bảo toàn miếng thịt. Thẩm Tử, cậu là thiếu đòn giống Lý Nhất sao? Cậu mà còn đụng vào vợ tôi thử tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Thẩm Tử biết ngay là anh sẽ phản ứng lại lời nói của Chu Phỉ nhưng lại nhằm vào cậu. Dù sao thì chỉ có như vậy hai người mới được yên ổn. Lý Nhất ngồi không chẳng lên tiếng mà cũng bị dính đạn. Bất lực trước bốn người họ. Cậu chỉ biết im lặng ăn bánh xem kịch của họ. Triệu Vi Oanh đang ngồi trong phòng xem đống đồ mà Mộ gia gửi đến. Toàn là những thứ đắt tiền. Triệu Vi Oanh vui sướng mà mỉm cười một mình. Miệng thì nói những lời cay độc. Chu Phỉ, mày nghĩ có Vương Thiên Minh phía sau chống lưng thì muốn làm gì thì làm sao? Mày đợi đi. Khi nào tao danh chính ngôn thuận bước vào Mộ gia thì tao nhất định sẽ tìm mấy đầu tiên đó. Triệu Vi Oanh nhìn những thứ đắt tiền trên bàn mà cười lớn. Giọng cười vang vọng cả căn phòng. Ngừng cười cô ta nói tiếp. Mày cho người đến tìm Mộ Trạch Đông để chia rẽ bọn tao hả? Nhưng mày lại không biết tao lại đi trước mày một bước tính kế tất cả. Tao nhất định sẽ trở thành bà mộ. Một gia tộc danh giá chỉ đứng sau Vương gia và Phương gia. Tiếng cười của cô ta càng lúc càng lớn. Chẳng gì có thể che giấu được sự vui sướng kia của cô ta. Nhưng chính bản thân cô ta lại chẳng mảy may đến chuyện sắp xảy ra trong ngày kết hôn của chính mình. Trong lúc còn chìm đắm trong vui mừng của bản thân thì điện thoại của cô ta vang lên. Người gọi đến là Mộ Trạch Đông. Triệu Vi Oanh chẳng muốn nghe máy nhưng chỉ vì chuyện sắp thành nên đành miễn cưỡng nghe. Alo Trạch Đông, anh gọi em có chuyện gì vậy? Giọng nói thay đổi 360 độ. Chẳng ai có thể biết cô ta vừa làm gì khi nhìn vẻ mặt diễn xuất và lời nói bạch liên hoa của cô ta. Anh muốn đưa em về Mộ gia ăn tối. Em chuẩn bị chút nha. Vâng ạ, vậy tối anh qua đón em nha. Ok bà xã, yêu em, yêu anh. Triệu Vi Oanh đã điều tra về Mộ Trạch Đông khi cô ta chuẩn bị ra nước ngoài và biết được Mộ Trạch Đông chẳng như lời đồn ngoài kia. Hắn ta là một kẻ lụy tình. Yêu người yêu cũ đậm sâu. Cô ta vì một hoàng tử của nước Anh mà bỏ Mộ Trạch Đông. Nhưng điều đặc biệt là gương mặt của Triệu Vi Oanh cực giống với người con gái mà Mộ Trạch Đông yêu nên cô ta đã nhắm vào điểm yếu này mà tiếp. Cận với Mộ Trạch Đông và thành công thu hút được sự chú ý của hắn. Mộ Trạch Đông cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều về Triệu Vi Oanh vì cô ta giống với người yêu cũ của hắn đến 87%. Mộ Trạch Đông cũng vì vậy mà cưng chiều Triệu Vi Oanh hết mực. Chỉ muốn dành những thứ tốt đẹp cho cô ta. Nhưng lại bị cô ta tính kế. Cách chương.